Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1140, Ngụy Phụng khiêu khích. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch Sư huynh chậm đã, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn chuẩn bị xoay người liền đi thời điểm, đột nhiên chỗ ngồi một cái Phong Khinh Vân Đạm công tử ca gọi lại Lâm Bạch, hắn trong con ngươi mang theo một tia khinh miệt nụ cười. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là hiếu kỳ quay đầu nhìn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị sư huynh này, không biết có gì phân phó. Lâm Bạch cười ôm quyền thi lễ. Tất nhiên mấy người này đều là Kiếm Nhược Hàn bằng hữu, Lâm Bạch không nguyện ý trực tiếp biến sắc mặt ác ngôn tương hướng, dù sao Lâm Bạch cũng không phải một cái hỉ nộ vô thường người, lại nói, Lâm Bạch cùng mấy người này cũng chẳng có bao nhiêu ân oán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn nhẹ giọng nói, vị này chính là Ngụy Phụng sư huynh, chính là linh tử một trong, tiến vào thần tích lĩnh ngũ trọng cũng có 7-8 năm a, xem như là thần tích lĩnh trên năm núi lão bài đệ tử, lần này đi 8 sao di tích nhờ có Ngụy Phụng sư huynh nhiều lần xuất thủ tương trợ, bằng không chúng ta cũng khó mà đạt được như vậy tạo nhiều hóa cùng cơ duyên. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng đối Lâm Bạch nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Phụng đứng lên cười nói, Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Nhược Hàn sư muội chưa lấy chồng, ngươi một cái nam tử tùy tiện đi một cô gái khuê phòng, cái này sợ là không thể nào nói nổi a. Kiếm Nhược Hàn sư muội trời sinh tính hào hiệp, không thèm để ý những thứ này. Nhưng ngươi nếu là Kiếm Nhược Hàn sư muội bản thân, làm sao cũng vô lễ như thế, lẽ nào Lâm Bạch sư đệ gia tộc đều là như vậy không biết cấp bậc lễ nghĩa man di hạng người sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Phụng bưng một chén rượu, đối lấy Lâm Bạch nói rằng. Ong ong, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Lâm Bạch nghe thấy Ngụy Phụng nói ra mấy câu nói đó thời điểm, Kiếm Nhược Hàn rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trên người bốc lên một trận sát ý, mà ngay cả một bên Diệp Kiếm Thu cũng là hơi hơi dương mắt liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch băng lãnh lấy màu đậm, nhìn chằm chằm Ngụy Phụng. Người này mở miệng bất thiện, mở miệng đả thương người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn nhàn nhạt nói đến, Ngụy Phụng sư huynh hiểu lầm, là tại hạ mời Lâm huynh đi vào, lại nói, Lâm huynh nhân phẩm tại hạ tin tưởng không nghi ngờ, mặc dù mời hắn ở chung một phòng, hắn cũng sẽ không làm bất luận cái gì vô lễ cử chỉ. Ngụy Phụng sư huynh lo ngại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Phụng vừa cười vừa nói, Kiếm Nhược Hàn sư muội, ngươi có thể không quan tâm thế nhưng chuyện này truyền đi, để cho người khác làm sao muốn. Nữ nhi ra danh tiết thật là đại sự, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Ngụy Phụng sư huynh, tốt, Nhược Hàn, không cần nói nữa. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch nghe đến đó, lạnh giọng mở miệng nói, Ngụy Phụng sư huynh mở miệng có gai, rõ ràng cho thấy hướng về phía ta tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được, Ngụy Phụng sư huynh, không cần tại cầm Nhược Hàn nói chuyện, ngươi nghĩ như thế nào, nói thẳng a. Ngụy Phụng cười lạnh một tiếng. Thực tại hạ cũng không muốn xen vào việc của người khác thế nhưng tương đối ta cùng với Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu đều xem như là bạn thân, vì vậy hôm nay ta nói cái gì đều muốn quản một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, vi huynh cũng không phải vô lễ chi nhân, nếu như Lâm Bạch sư đệ có thể đánh bại ta, vi huynh đương nhiên sẽ không đang quản việc này. Thế nhưng nếu như Lâm Bạch sư đệ tự nhận không phải đối thủ của ta, vậy ngươi hôm nay muốn đi Kiếm Nhược Hàn khuê phòng chuyện này, ta muốn nhúng tay vào định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn nghe lời này một cái, lúc này trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Ngụy Phụng sư huynh, lời này của ngươi là ý gì? Ngươi là muốn cùng Lâm Bạch luận võ sao? Nơi đây là ta nơi ở, ta muốn mời người đi bất kỳ địa phương nào, đều là ta tự do. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điểm này sợ rằng không cần Ngụy Phụng sư huynh tới nhúng tay a. Kiếm Nhược Hàn lúc nói chuyện mở miệng đã nhanh chóng lạnh lùng hạ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Thu nghe thấy Kiếm Nhược Hàn giọng nói, lúc này liền biết được Kiếm Nhược Hàn có chút tức giận. Ngụy Phụng mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. có thể, lão bài linh tử thực lực ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, đi ra phía trước mấy bước. Ngụy Phụng sư huynh, chúng ta đến trong viện tỷ thí a, nói xong, Lâm Bạch liền trực tiếp vượt qua Kiếm Nhược Hàn, đi tới trong viện tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngụy Phụng nghe thấy Lâm Bạch bằng lòng, lúc này sắc mặt vui vẻ, đối lấy Diệp Kiếm Thu cùng Đậu Ninh cười cười. Đậu Ninh sắc mặt kích động, nhìn lấy Ngụy Phụng, cái kia trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, tựa như đang nói, Ngụy Phụng sư huynh thật lợi hại, không cần lưu thủ, hào hào giáo huấn một chút cái này Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Ngụy Phụng cũng đi tới trong viện tử, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn, Đậu Ninh đám người nhao nhao đứng dậy, đi tới sân trong trước nhìn lấy Lâm Bạch cùng Ngụy Phụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp huynh, ngươi làm sao cũng không ra miệng khuyên một chút. Kiếm Nhược Hàn lạnh giọng nói, ta, Diệp Kiếm Thu sắc mặt khổ sở, không biết mở miệng. Nhược Hàn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho Lâm huynh cùng Ngụy Phụng sư huynh bất kỳ người nào đều thương tổn, nếu đợi lát nữa hai người ai bị thua ta đều hội xuất thủ cứu giúp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói, góc chuyện audio.com, Diệp huynh, ngươi chỉ sợ là hiểu lầm tại ý tứ, Ngụy Phụng sư huynh vừa mở miệng liền nói năng lỗ mãng, điểm danh đạo hiệu nói Lâm Bạch không có giáo dưỡng, còn nói xấu Lâm Bạch gia tộc. Ta vừa rồi đã rõ ràng cảm giác được Lâm Bạch trên người nổi lên sát ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi Lâm Bạch thật động sát tâm, đừng nói là ngươi coi như ta ngươi hai người đồng thời xuất thủ, ngươi cảm thấy chúng ta có thể cứu Ngụy Phụng sư huynh sao? Kiếm Nhược Hàn lạnh lùng nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, Diệp Kiếm Thu nghe thấy Kiếm Nhược Hàn lời này, nghĩ tới Lâm Bạch đã từng hành động, lúc này trên mặt hiện ra một mảnh âm trầm. Nơi đây là năm núi, Lâm Bạch sợ rằng không dám giết người a, không dám sao? Kiếm Nhược Hàn cười lạnh nói, hắn tại linh tử tranh tài cũng dám giết người, hắn ngay trước Diệp Vô Hoan trưởng giáo mặt cũng dám giết người, ngươi cảm thấy hắn hội không dám ở nơi này giết người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Thu nghe thấy câu nói này, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, hắn bản chính là một cái không thích câu thúc, không sợ cường quyền, không sợ cường giả chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn làm việc toàn bằng trong lòng cái kia một cân đòn. Chính hắn có so sánh đúng sai một cân đòn, một khi hắn cảm giác mình làm ra là đúng, vô luận tại cái gì tràng diện, vô luận tại bực nào cường giả trước mặt, hắn đều hội trước sau như một đi làm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù hắn biết rõ làm như vậy có lẽ sẽ trả giá nặng nề, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước. Kiếm Nhược Hàn thật sâu nhìn lấy Lâm Bạch trong con ngươi mang theo một tia lạnh lùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Thu đau khổ cười một tiếng, ngươi đối hắn, liền như thế giải sao? Đã ngươi nhìn thấu hắn, vậy ngươi xem thấu ta sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Kiếm Thu nghiêm túc nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn, trong con ngươi mang theo nhu tình. Kiếm Nhược Hàn không có nhìn thấy Diệp Kiếm Thu trong mắt nhu tình, bởi vì trong sân đã động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoát, xoát, Ngụy Phụng cùng Lâm Bạch đối lập mà đứng, Lâm Bạch trên mặt lạnh lùng, mà Ngụy Phụng mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sư đệ ta muốn động thủ, Ngụy Phụng cười lạnh một tiếng nói rằng, lúc này, Ngụy Phụng thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, tốc độ bức người thẳng đến Lâm Bạch bảo cướp dựng lên. Làm Ngụy Phụng đánh úp về phía Lâm Bạch trước mặt là lúc Lâm Bạch vẫn đứng tại chỗ không có chút nào di động, vẫn luôn là lạnh lùng nhìn lấy Ngụy Phụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dọa sợ sao, hừ hừ, Ngụy Phụng nhìn thấy Lâm Bạch không động, lúc này trên mặt lộ ra một tia băng lãnh nụ cười, đi tới Lâm Bạch trước mặt trước đó, Ngụy Phụng thấp giọng nói rằng. Lâm Bạch Kiếm Nhược Hàn không phải ngươi có thể nhúng chàm nữ nhân, ta khuyên ngươi không muốn đang dây dưa cho nàng. Góc chuyện audio.com, chỉ cần ngươi bằng lòng không đang cùng Kiếm Nhược Hàn có bất kỳ vướng víu ta hôm nay liền sẽ không đối ngươi ra tay độc ác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, sợ rằng hôm nay sau khi, ngươi phải nằm trên giường nửa năm. Ngụy Phụng lạnh lùng nói rằng, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, nguyên lai Ngụy Phụng sư huynh đánh là ý định này. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta Lâm Bạch cùng người phương nào giao nhau, cùng cái gì dạng người giao nhau, sợ rằng không cần dùng Ngụy Phụng sư huynh để tỉnh a, mặt khác Ngụy Phụng sư huynh, lần tiếp theo ngươi đối người xuất thủ thời điểm, không cần sớm chào hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên do bởi vì cái này cách làm thật rất ngu. Lâm Bạch thân hình khẽ động tại Ngụy Phụng nhích lại gần mình trong nháy mắt, Lâm Bạch một quyền mãnh kích mà ra, phá vỡ Ngụy Phụng trên người tầng tầng phòng ngự, trực tiếp trúng đích tại Ngụy Phụng bộ mặt phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một quyền nện ở Ngụy Phụng trước mặt, Lâm Bạch năm ngón nhất biến, khóa tại Ngụy Phụng trên mặt, liền như thế đem Ngụy Phụng nói ở giữa không trung. Chỉ cần Lâm Bạch trong tay năm ngón vừa dùng lực cũng đủ để ung dung đem Ngụy Phụng đầu lâu nghiền nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.